Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1541, nội tu La Lộ, góc truyện audio.com, chương 1541, nội tu La Lộ, sâu trong đại hoang này ở một rừng rậm nguyên thủy hiếm có dấu chân người, cây cối nơi này có lịch sử mấy chục vạn năm, hơn 10 vạn năm, bởi vì niên đại đã lâu, cây cối lớn tới mức thần kỳ, động ký hơn 10 người ôm hết, thậm chí hơn 100 người ôm hết, tán cây cao mất trăm trượng, cành lá to lớn và già nua. Ở trong rừng rậm man hoang này chỉ nghe tiếng kêu sói tru ngao. Âu âu âu thảm thiết, chim bay thú chạy tán loạn, đều bị tiếng sói tru bỏ trốn ra các nơi. Ầm ầm, lại có tiếng nổ lớn vang lên, lượng sóng xung kích quét qua và một con cự lang to đen như con voi bay ra ngoài, nó đụng vào trên một thân cây 50 người ôm hết, cây cao này rung động lắc lư, lá cây rơi xuống tán loạn. Cây cối cao to trong rừng rậm man này đều là thần mộc, thân cây vô cùng chắc chắn, cũng không thua gì thần thiết, nhưng sau cú va chạm này cự lang hôn mê, rồi sau đó bắn ngược từ trên cây xuống, nó ngã vào trong đống lá cây khô. Xong, một giọng nói thanh thúy vang lên, một thiếu nữ áo đen như con bướm xuyên qua rừng cây, qua mấy lần lóe lên đã tới trước mặt cự lang, nàng đặt một cái huy chương lên mi tâm của cự lang. Sau một khắc thân thể con cự lang này bị lực lượng kỳ dị bao phủ, thân thể nó chậm rãi nhỏ đi, giống như hòa tan tiến vào trong huy chương, cuối cùng thân thể to lớn của nó bị thu vào trong huy chương, cái gì cũng không còn lại. Ngay sau đó huy chương màu xanh trong tay thiếu nữ sáng lên, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, tỏa ra ma lực thần bí. Thiếu nữ áo đen này chính là tiểu ma tiên, mà huy chương trong tay của nàng chính là huy chương nhiệm vụ ở Thiên Yêu Thành. Thần chi phù văn cấp bích hồn hắc ám ma lang tới tay. Hắc ám ma lang này căn bản không phải là sinh vật mà là năng lượng tu La Lộ diễn biến mà thành, cũng như ác mộng thú trong thần mộng giới, chỉ cần giết chết nó và dùng huy chương nhiệm vụ hấp thu, nó sẽ chuyển hóa thành thần chi phù văn. Ngón tay tiểu ma tiên điểm tới, phù văn này tiến vào trong người của tiểu ma tiên biến mất không thấy gì nữa. Từ khi trải qua trận chiến với Thiên Minh Tử, thời gian đã qua hơn nửa năm, thời gian hơn nửa năm này Lâm Minh cùng tiểu ma tiên đã từng quay về Thiên Yêu Thành một lần. Trong Thiên Yêu Thành cầm tất cả huy chương nhiệm vụ có ý nghĩa. Cũng hoàn thành từng nhiệm vụ này, chuyển hóa thành thần chi phù văn. Mà Lâm Minh trước đó thu nô bộc hồn bạch cũng bị Lâm Minh lưu lại trong Thiên Yêu Thành, từ nay về sau không cần đi theo hắn. Hồn bạch với Lâm Minh mà nói đã không có giá trị quá lớn. Hồn bạch chủ yếu sinh hoạt ở ngoại tu La Lộ, hắn không hiểu đại hoang và sâu trong tu La Lộ. Lâm Minh tạm thời không có tiếp xúc nô ấn trên người hồn bạch, tránh cho hồn bạch tiết lộ chút tin tức của hắn, tránh phiền toái không cần thiết. Nhiệm vụ đại hoang chúng ta đã làm không sai biệt lắm, hiện tại chúng ta nên đi tới truyền tống trận, thông qua đó tiến vào trung hậu đoạn tu La Lộ. Đúng vào lúc này Lâm Minh đi ra khỏi rừng rậm, đại đa số thần chi phù văn trong đại hoang bọn họ đã có hai bộ, Lâm Minh cùng tiểu ma tiên một người một. Kỳ thật dựa theo lời hồn bạch nói, hai người bọn họ tổ đội tiến hành thí luyện cuối cùng cũng chỉ tập hợp đủ một bộ phù văn, bộ thứ hai là dự bị. Rốt cục vẫn tới trung đoạn tu La Lộ, tiểu ma tiên hưng phấn nhảy lên, trung hậu đoạn của tu La Lộ cũng được gọi là nội tu La Lộ. Thí luyện cuối cùng nhất vẫn nằm ở nội tu La Lộ, cuối cùng sau khi thí luyện chấm dứt nàng cùng. Góc truyện audio.com, Lâm Minh phải quay về thần vực, vậy xem như triệt để hoàn thành thí luyện tu La Lộ. 3.000 dặm đường, đối với Lâm Minh cùng tiểu ma tiên mà nói không hề dài, nếu như là phi hành thì chỉ qua 15 phút bọn họ lại đi bộ, Lâm Minh cùng tiểu ma tiên đi hơn 2 tháng. Thời gian này Lâm Minh cùng tiểu ma tiên vượt qua trong chiến đấu. Hơn nửa năm trước Lâm Minh cùng tiểu ma tiên vừa mới đột phá cảnh giới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng bởi vì thực lực tăng quá nhanh nên căn cơ của bọn họ chưa đủ vững chắc. Ví dụ như pháp tắc hỏa hệ tầng thứ 7 tích xúc năng lượng trong nội thế giới. Những chuyện này cần tích lũy trong thời gian dài. Lâm Minh cũng không nóng nảy, hắn còn có thời gian vài chục năm, có đầy đủ thời gian. Sâu trong đại hoang, biên cương rộng lớn, chỗ sâu nhất nghe nói có thái cổ thần thú ẩn nấp, hơn nữa chỗ đó thời không thác loạn, hoàn cảnh phức tạp, ngay cả thiên tôn cũng chùn bước. Đại hoang cũng là ranh giới tự nhiên của ngoại tu La Lộ và nội tu La Lộ, thí luyện giả muốn xuyên qua tu La Lộ thì không đi xuyên qua đại hoang, chỉ có thể thông qua mấy cái truyền tống trận cỡ lớn ở trong đại hoang. Ở sườn đông đại hoang có một tòa thành thị này diện tích không lớn, nó bị đất hoang vây quanh, có vị trí cực kỳ xa xôi, ra vào tòa thành này đều là cao thủ đứng đầu, bọn họ đa số cũng muốn tiến vào nội tu La Lộ thí luyện. Xin hỏi, nơi này chính là truyền tống trận đi vào nội tu La Lộ. Người trông coi truyền tống trận đột nhiên nghe được giọng nói lạnh nhạt nhưng lại trung khí 10 phần. Hắn nhìn lại thì thấy một nam một nữ đứng sau lưng hắn, một đôi nam nữ dung mạo khí chất khiến người ta phải ngước nhìn, nhưng nhìn quần áo thì thấy mệt mỏi phong trần, hiển nhiên trải qua chiến đấu rất lâu và đi đường dài. đối với người có thể đi bộ trong đại hoang, đi vào truyền tống trận thì không ai không phải cao thủ đứng đầu. Vâng, người trong coi cung kính trả lời, không có chút qua loa với một nam một nữ này, từ trên thân thể hai người áo đen này, hắn có thể cảm nhận được sát khí như có như không, đó là khí chất của người trải qua chém giết sinh tử liên tục mới có được. Chúng ta ý định đi qua. Nam tử áo đen mở miệng nói ra, nam tử áo đen này chính là người đi qua đại hoang, Lâm Minh. Ân, tốt, nhưng mà phải nhắc nhở các ngươi trước, truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đơn hướng, cũng chính là tiễn các ngươi đi nội tu la lộ, nhưng mà không thể cho các ngươi quay về, nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài, cần phải nhờ thủ đoạn khác. Người trông coi giới thiệu, điểm này Lâm Minh đã sớm biết rõ, thí luyện giả tiến vào tu la lộ, muốn đi ra ngoài phải thỏa mãn một ít điều kiện trong nội tu la lộ so với ngoại tu la lộ còn nghiêm khắc hơn nhiều, rất nhiều người không cách nào đạt được cho nên đành sinh hoạt trong tu la lộ, đương nhiên chuyện này là với người khác thôi, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, rất nhiều cao thủ ưa thích mạo hiểm và chém giết tùy ý trong tu la lộ này. Hào quang trong truyền tống trận sáng lên, nó hừng hực như mặt trời, sau một khắc Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên và một đám thí luyện giả khác đồng hành rời đi, bọn họ xuyên việt hư không, chính thức tiến vào nội tu la lộ. Cách chương.